Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1453, chương 1456. Đại pháo đến, một, đệ một một trang, kế tiếp chính là đi tìm kiếm Long Linh, đội ngũ từ miếu thờ xuất phát, phía trước đại kỳ huy vũ, đồng cái chiêng mở đường. Gót cờ phiên làng tránh bài cùng một tòa bát dơ lên đại kiệu. Trong kiệu ngồi lên một cái giấy ghim Long Vương gia. Cầu mưa hoạt động quy mô thật là khổng lồ. Long Vương gia thế nhưng là hải thần cùng nước quân. Nó tại lục địa xuất hành liền cùng hoàng đế xuất hành đồng dạng. Đội ngũ trùng trùng điệp điệp. Có qua động đội, có biểu diễn phân đội. Vốn này hoạt động là Long đầu thôn chính mình mang. Về sau Ngao Mộc Dương báo cáo thôn trấn, đổi thành Long đầu thôn làm đội trưởng, toàn bộ trấn một chỗ sống động động, nhiều cái thôn tham dự hoạt động, kia biểu hiện chính là cung cấp biểu diễn phân đội, Vũ Long, Vũ Sư, Hoa Thuyền, Thuyền Hoa, Đèn Bão, Hoa Đăng, Cà Kheo, Súng Hội, Đại Đao Hội, Đồng Trùy Hội, Bỏ Chó Hội, Đầu To Hội, Địa Hí Hội, Sáp Khí Hội, Băng Ghế Hội, đội ngũ kéo ra có thể có 200 đến 300 mét quy mô. Trên đường đi chiêng trống tiếng động vang trời, pháo điếc tai, từ miếu thờ đi về hướng thôn trấn bến tàu. Đường đi rất nhanh bị đội ngũ biểu diễn cho ngăn chặn. Tại đây hạng hoạt động, Ngao Mộc Dương cũng chiếm một cái góc. Đường Long Vương gia bị mang lên bến tàu thời điểm, bọn họ có nhanh chóng trong nước vét lên tới một con cá. Đây là Long Linh, xem như Long Vương gia hiển linh. Linh hồn bám vào tại đây con cá. Vớt Long Linh nhiệm vụ tự nhiên giao cho Ngao Mộc Dương. Tốt nhất Long Linh là cá lù đù vàng lớn. Trước kia cá lù đù vàng lớn là Hồng Dương Vịnh rất phong phú thu hoạch ngư nhất. Giá trị đại, có đại biểu tính. Nhưng hiện tại hoang dại cá lù đù vàng lớn cực kỳ hiếm thấy. Muốn vớt một mảnh cá lù đù vàng lớn đi lên là không thể nào. Tiếp theo có thể vớt một mảnh mễ ngư. Mò được mễ ngư ngụ ý cũng rất tốt. Không cần phải nói, điều này cũng rất khó. Bởi vì mễ ngư sẽ rất ít xuất hiện ở bên cạnh bờ như vậy thủy vực. Ngao Mộc Dương mang một chương lưới đánh cá xuống nước. Hắn vào nước vừa nhìn. Vài mảnh xinh đẹp kim sắc du ngư xuất hiện ở bến tàu đang phía dưới trong nước. Những cái này cá cùng cá lù đù vàng lớn có điểm giống. Đương nhiên, chúng không phải là cá lù đù vàng lớn, mà là hiện tại trong biển còn có thể vớt đến hoàng cô cá. Tại bến tàu khu vực đụng với hoàng cô cá cũng là rất hiếm thấy sự tình. Ngao Mộc Dương đoán chừng đây là Lữ Chí Siêu có người lúc trước vừa mới phóng xuất. Bởi vì hắn trông thấy có một con cá xuất hiện vảy cá chóc ra vết thương. Đây tuyệt đối là bạo lực làm ra. Đây coi như là ăn gian. Hắn coi như không biết. Mang theo lưới đánh cá sẽ tới cay dưới nước thần hành. Thu mạng lưới về sau bên trong vớt đến một mảnh hoàng cô cá. Hắn lại đang dưới nước đợi một hồi. Chờ hắn dẫn theo lưới đánh cá trồi lên mặt nước thời điểm. Trên bờ tiếng chiêng trống lại lần nữa vang lên, hơn 10 pháo nổ đùng đùng, sao không dứt, nhen nhóm, đem bến tàu mang sương mù bồng bềnh. Ngao Mộc Dương cầm hoàng cô cá giao cho Ngao Văn Sương. Có người nhen nhóm giấy cỗ kiệu, còn lại chính là trở về đêm này cá tạm thời nuôi dưỡng tại Long Vương gia thần tượng trước mặt. Một hồi dày vò, thẳng đến mặt trời lặn thời gian. Này hoạt động cuối cùng chấm dứt, Ngao Mộc Dương thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà. Ban ngày thời điểm không thấy bóng dáng Lữ Chí Siêu bỗng nhiên xuất hiện. Hắn cười tủm tỉm vẫy tay nói, tiểu Ngao, tới, hôm nay hoạt động mang không sai, còn là rất long trọng. Xem ra, chúng ta ngư dân phong tục như cũ có thật nhiều hạng mục có thể khai thác nha. Ngao Mộc Dương nói, Lữ Thư nhớ ngươi xem. Ta ban ngày biết được không tìm được ngươi, còn tưởng rằng ngươi không có tới nha. Lữ Chí Siêu cười nói, ta là không có tới. Tiểu Trúc đập một ít xem nhiều lần cho ta xem, Mang rất tốt, Tiểu Trúc là hắn thư ký. Ban ngày thời điểm đại biểu trấn chánh phủ trả lại tiến hành lên tiếng kia mà. Ngao Mộc Dương úp một tiếng sẽ không lại nói tiếp. Tiếp tục đi thu dọn đồ đạc. Lữ Chí Siêu nháy mắt mấy cái hỏi. Ngươi không hiếu kỳ ta ban ngày làm gì vậy đây? Ngao Mộc Dương chà chà cái mũi nói. Lữ Thư nhớ ngươi công tác vội vàng. Có nhiều việc, ban ngày nhất định là có công việc gì quá. Lữ Chí Siêu hỏi hắn nói. Ngươi có phải hay không đối với ta không thể tới tham gia này cầu mưa hoạt động có ý kiến? Ngao Mộc Dương ngạc nhiên nói. Ta đây có ý kiến gì? Lữ Chí Siêu cũng không tin hắn lời. Hắc, ta biết ngươi đồng chí khẳng định nội tâm có ý kiến. Bất quá ta có thể không phải cố ý không tới tham gia hoạt động. Không phải vì cấm kỵ cái gì, mà là ta hôm nay thật sự có sự tình. Ngươi đoán là chuyện gì? Ngao Mộc Dương thẳng thắn thành khẩn nói. Ta đoán không ra. Lữ Chí Siêu bĩu môi nói. Còn nói ngươi không có ý kiến đâu. Ngoài miệng che che lấp lấp. Thân thể phản ứng còn là lộ ra ngươi nội tâm ý nghĩ nha. Lão Ngao dở khóc dở cười. Hắn nói. Lữ Thư nhớ. Ta thực đoán không đến. Ngươi là đi mở hội sao? Lữ Chí Siêu vỗ tay một cái nói. Ngươi xem, còn nói ngươi đoán không đến đâu. Ngươi chính là nội tâm có ý kiến. Không muốn đi đoán. Tới, ngươi lại đoán xem. Ta đi khai mở cái gì hội? Ngao Mộc Dương thiếu chút cho hắn quỳ xuống. Bí thư đại nhân thật là một cái hí tinh a. Nhìn xem Lữ Chí Siêu trên mặt kia hào hứng bừng bừng bộ dáng. Hắn đột nhiên lại giật mình. Vô ý thức hỏi, cùng mưa nhân tạo sự tình có quan hệ? Lữ Chí Siêu cười, tiểu tử ngươi nha tiểu tử ngươi, vẫn là tại dạm có người. Tin tức đủ linh thông, một chút không sai, ta hôm nay đi mở về hương trấn khu tiến hành mưa nhân tạo họp hội ý, Ngao Mộc Dương chẳng muốn đi. Giải thích, hắn biết mình giải thích không thông, lại hỏi, chúng ta bên này là lúc nào tiến hành mưa nhân tạo? Tháng 8 số 5, Lữ Chí Siêu nói, khí tượng dự báo biểu hiện, ngày đó là đại trời đầy mây. Đến lúc đó thành phố nhân công ảnh hưởng thời tiết đạo lãng tác nghiệp điểm sẽ an bài nhân công. Tăng mưa đội ngũ đến trên thị trấn, tiến hành một hồi mưa nhân tạo. Lúc trước không có mưa nhân tạo hy vọng lúc trước, lão Ngao cũng không để ý thời tiết, dù sao hắn hiện tại không dựa vào thời tiết ăn cơm. Trong thôn cũng không dựa vào thời tiết ăn cơm, khô hạn nhiều lắm là hội dẫn đến trong thôn đồng ruộng giảm thu. Nhưng không ảnh hưởng du lịch, thôn dân vẫn có thể kiếm tiền, nhưng khô hạn ngày nắng đối với nhân sinh sống vẫn có ảnh hưởng. Đầu tiên là liên tục khô nóng làm cho người ta tâm tình phiền muộn. Thứ nhì là khuyết thiếu mưa, Đại Long Sơn cây cối hoa cỏ cũng không phải như vậy tùm. Đệ tam là năm nay mùa hè không có mưa khóa ngư dân tình cảnh. Để cho du khách thất vọng, hiện giờ rốt cục tới thấy được trời mưa dấu hiệu. Ngao Mộc Dương tâm ngứa, liền bắt đầu chờ đợi trận này mưa nhân tạo đến nơi. Ngày trông mong đêm trông mong, cuối cùng đến tháng 8 số 5, buổi sáng hắn liền đi trên thị trấn. Cùng chờ đợi nhân công ảnh hưởng thiên đạo lãng tác nghiệp điểm công tác tổ đến nơi. Đến 8 giờ 30, một máy kéo đầu xe lôi lấy một cái bao trùm lấy lục xác bạt thùng xe tiến nhập trên thị trấn. Xe không có hấp dẫn bao nhiêu người lực chú ý. Trung quy hương trấn khu máy kéo thái thường thấy. Ngao Mộc Dương thấy được lục xác bạt bao trùm thùng xe lại biết rõ tiết mục cuối cùng. Hắn cùng đi Lữ Chí Siêu đi qua nghênh tiếp công tác tổ. Đối phương tổng cộng 3 người. Một người lái xe, hai người thao pháo thủ, một phen hàn huyên, tổ trưởng Gai Thiết Vũ nói, những người lãnh đạo, chúng ta liền không đi nghỉ ngơi, chúng ta trước trực tiếp đi dự định đạo lãng tác nghiệp điểm A. Lữ Chí Siêu hỏi, có vội vã như vậy? Đi trước uống một ngụm trà lạnh A. Gai Thiết Vũ lắc đầu nói, thật xin lỗi, Lữ Thư nhớ, thật sự không có thời gian. bởi vì thành phố đài khí tượng tại giám sát và điều khiển lấy ta toàn thị thời tiết tình huống. Đạt tới tác nghiệp yêu cầu, sẽ cho toàn thị tác nghiệp tiểu tổ truyền đạt thống nhất chỉ lệnh. Chúng ta không biết tác nghiệp thời gian, có sớm đi chuẩn bị. Công tác làm trọng, đại cục làm trọng, nghe lời nói này, Lữ Chí Siêu liền khua tay nói. Hảo, kia gai tổ trưởng các ngươi hao chút tâm, ấn ngươi nói xử lý. Đi trước tác nghiệp điểm hào, đọc địa chỉ internet, M, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.